Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 27, Viridian. Một chuyện ra một chuyện. Hơn nữa, người rất hợp khẩu vị của ta. Xem như là cái người hữu duyên đi. Vì lẽ đó, miếng bản đồ này ngươi có thể nhất định phải nhận lấy. Rách quán trưởng nhìn vẻ mặt mỉm cười nào. Cũng là không cảm thấy phát sinh mỉm cười. Nhìn nào cũng là càng ngày càng thỏa mãn lên. Nói rằng, huống chi, điều này cũng không phải cái gì vật rất trọng yếu. Nhận lấy đi, được rồi, chấm ngoặc kép, nào cuối cùng vẫn là không có từ chối. Ở nhận lấy rách quán trưởng đệ cho túi của mình sau khi, nào cũng là tiếp nhận miếng bản đồ này. Sau đó chính là để vào trong túi đeo lưng của mình. Hiện tại nào đúng là không có cái gì tâm tình mở ra xem. Mà tại đây sau khi, nào cũng là cùng rách quán trưởng cáo biệt. Bởi vì một số nguyên nhân, nào cũng là trở lại thành phố Nibi Pokemon trung tâm. Sau đó đi đến máy điện thoại phía trước, bắt đầu bát gọi điện thoại. Mà ở một khắc tiếp theo, điện thoại màn hình chính là sáng lên. Hai vị mỹ nhân cũng là xuất hiện ở trong màn ảnh. Chính là Kamisure cùng Amamiya. Nào, ở Kanto lữ hành như thế nào a? Kamisure cùng Amamiya đều là cười thăm hỏi nào. Nói, rất tốt, không cần lo lắng. Nào cũng là khoát tay áo một cái. Nói rằng, từ khi nào đi đến Kanto khu vực sau khi, kỳ thực đều là mỗi cách 2-3 ngày liền đánh một cú điện thoại cho Amamiya cùng Kamisure. Vì lẽ đó Amamiya cùng Kamisure cũng là hiểu rất rõ nào hiện tại ngay ở thành phố Nibi. Thuận tiện nhắc lên, Cynthia cùng kết lần nào tự nhiên cũng là sẽ không quên. Thế nhưng bởi vì Cynthia cùng kết lần cũng có các nàng chính mình muốn làm thí luyện. Vì lẽ đó nào cũng là hầu như mỗi cái tuần lễ mới đánh một lần điện thoại. Ngoại trừ có quan tâm các nàng tình huống nguyên nhân bên ngoài. Tự nhiên là cũng có nhớ nhung nguyên nhân, mà Cynthia hiện tại là ở Kalos khu vực tiến hành thí luyện, mà kết lần nhưng là trở lại Sinnoh. Kết lần thí luyện tựa hồ có hơi đặc biệt, nào cùng nàng gọi điện thoại thời điểm vẫn cùng hắn nói đến thời điểm đến Sinnoh thí luyện gặp, cho hắn một niềm vui bất ngờ. Nói đến Sinnoh, nào cũng rất tò mò, Sinnoh liên minh cho mình thí luyện đến cùng sẽ là cái gì? Dù sao Sinnoh liên minh nào nhưng là đã bắt được xuất sắc. Ở nơi đó phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình a. Amamiya cùng Kamisure tựa hồ cũng là rất lo lắng nào dáng vẻ. Tuy rằng biết rõ dựa theo nào năng lực là căn bản sẽ không có vấn đề. Thế nhưng bọn họ vẫn là do dự dự nói rằng. Mà đối không với những câu nói này nhưng là báo dung tuyệt đối mỉm cười. Sau đó nói rằng. Gần nhất Raven đạo quán còn thuận lợi sao? Nào cũng là biết bởi vì quan hệ. Cũng là nhất định phải để Kamisure cùng Amamiya đồng thời đến giúp đỡ quản lý đạo quán. Vì lẽ đó, nào cần phải thăm hỏi cũng hay là muốn. Không có vấn đề. Amamiya thực lực thật sự rất mạnh a. Hơn nữa cũng rất có giữa đường quán người huấn luyện tiềm lực. Đối với người khiêu chiến kiểm tra chiến đấu cũng là càng ngày càng thuần thục luyện. Kamisure nhưng là ở trong điện thoại vẫn biểu dương Amamiya gần nhất đến nỗ lực. Làm cho ở bên cạnh nàng Amamiya đều là có chút thật không tiện. Hơi mắc cỡ đỏ mặt. Lôi kéo Kamisure góc áo. Mà nào nhưng là cười ha ha. Hồng nhan chi kỷ hài hòa ở chung cũng là để nào hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Đúng rồi. Có thể giúp ta đem Nightail Pokebo truyền đưa tới sao? Nào nhìn Kamisure cùng Amamiya, cũng là nói, Nightail, tốt, Kamisure cùng Amamiya vừa sửng sốt sau khi cũng là không chút do dự nào gật đầu. Các nàng đều là không có dò hỏi nào muốn Nightail nguyên nhân. Chuyện như vậy, thông minh các nàng đều biết, bởi vì nào Pokemon trung tâm đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Vì lẽ đó nào cũng là trực tiếp rời đi thành phố Nibi. Hướng về Viridian rừng rậm đi từ từ đi. Mà thừa dịp ở trên đường này một đoạn nhàn rỗi thời gian. Nào cũng là mở ra tấm bản đồ kia bắt đầu xem lên. Sau đó, ở nao trên mặt, vẻ phức tạp chính là từ từ trở nên nồng nặc. Đây là một phần nhìn qua có chút thô ráp bản đồ. Ở trên bản đồ này diễn, tựa hồ là khắc họa ba cái địa phương. Này ba cái địa phương nào đều là rất xa lạ. Hơn nữa bởi vì bản đồ không phải rất lớn duyên cớ. Nào thậm chí có chút xem không hiểu trên bản đồ này diện họa đến tột cùng là món đồ gì. Thế nhưng có ba cái màu sắc khác nhau lấm tấm. Nhưng là để nào cực kỳ lưu ý. Chế tác như vậy thô ráp bản đồ. Chế tác tấm bản đồ này người tại sao còn muốn hết sức ở miếng bản đồ này trên lưu lại này tựa hồ. Cũng không có quá bất cẩn nghĩa ba điểm. Một lam một đỏ một hoàng. Tựa hồ là đại diện cho nước, hỏa, lôi thuộc tính, vẫn là cái khác món đồ gì. Cái này bản đồ, rách quán trưởng nói không phải vật rất trọng yếu. Pháp, chấm ngoặc kép, nào ánh mắt có chút nghiêm nghị. Tuy rằng xem không hiểu, thế nhưng nào cũng có cảm giác vật này kỳ thực cũng không đơn giản. Thế nhưng, nào hiện tại cũng là không nghĩ ra. Vì lẽ đó cũng là đơn giản đem miếng bản đồ này thả lại trong túi đeo lưng. Không còn đi quản nó. Mà vào lúc này, nào cũng rốt cục đi đến Viridian rừng rậm lối vào nơi. Nhìn cái này Viridian rừng rậm có chút u tĩnh lối vào. Nào nhưng là cực kỳ bình tĩnh nở nụ cười. Bước chân căn bản cũng không có chút nào đình trệ ý tứ. Trực tiếp là tiến vào Viridian rừng rậm. Mà vào lúc này. Tại đây Viridian rừng rậm vào miệng, lối vào bên cạnh mấy cây đại thụ trên. Vài con Caterpie cũng là có chút ngạc nhiên nhìn cái này tiến vào Viridian rừng rậm nhân loại. Thành phố Viridian, Viridian Gym bên trong một gian bên trong phòng làm việc. Hai bóng người sắc mặt bất đắc dĩ cùng không cam lòng nhìn ở tại bọn hắn phía trước. Ngồi ở trên ghế sofa cái kia ăn mặc Âu phục nam tử. Mà tại đây cái Âu phục chân của nam tử dưới, một con Persian cũng là cực kỳ thoải mái nằm ở trên đệm. Thỉnh thoảng mà, hắn còn biết xem hướng về hai bóng người này. Sau đó nhẹ giọng kêu to. Cái này ăn mặc Âu phục nam tử mặt không hề cảm xúc nhìn lúc này đứng ở hắn trước người hai bóng. Người, sau đó bình tĩnh nói. Cho nên nói, bởi vì Agatha đứng ra. Nhiệm vụ của các ngươi liền như vậy thất bại sao? Tiếng nói của hắn vẫn bình tĩnh. Thế nhưng là tràn ngập một loại không giận tự uy cảm giác. Để hai người kia thân thể không khỏi run lên. Đúng, Proton cũng không phải một vị lấy sức chiến đấu nghe tên cán bộ. Mà thực lực của ta cũng còn lâu mới là đối thủ của Agatha. Vì lẽ đó, chúng ta cũng không có cách nào. Cũng chỉ có thể lui lại. Mà đối mặt cái này Âu phục nam tử dò hỏi, trong đó một vị nam tử cũng là đứng dậy, nói rằng, nam tử này dài đến có chút hèn mọn, thế nhưng vào lúc này, hắn hèn mọn cũng là có chút biến mất rồi, dù sao muốn ở trước mặt người này còn biểu hiện bản thân hắn loại kia khí chất, nhưng là sẽ rất nguy hiểm. Agatha thực lực ít nói đã đạt đến thiên vương cấp bậc đỉnh điểm. Nào cùng Darame xác thực không phải đối thủ, mà sẽ ở đó cái dài đến có chút hèn mọn lời của nam tử âm hạ xuống thời điểm. Mặt khác một cái lông xanh nam tử cũng là tiến lên một bước. Có chút kiên quyết nói rằng, thế nhưng, nhiệm vụ thất bại chính là thất bại. Xin mời lão đại trừng phạt. Phải, xin mời lão đại trừng phạt. Darame cũng là hướng về cái này Âu phục nam tử cung kính khom lưng hô. Có điều để Darame cùng Proton thở phào nhẹ nhõm chính là vị này Rocky thủ lĩnh tựa hồ cũng không có dự định trừng phạt bọn họ. Âu phục nam tử vẫn là ngồi ở trên ghế sofa. Thế nhưng hắn vẻ mặt nhưng là biến có chút nhu hòa lên. Vào lúc này, loại kia không giận tự uy khí thế cũng là ít đi rất nhiều. Sau đó, hắn cũng là nói. Chuyện này, xác thực là vượt qua các ngươi phạm vi năng lực. Có điều cũng không có quan hệ. Vốn là muốn đi được cái kia phân ghi chép ba con truyền thuyết bản đồ cũng chỉ là chúng ta. Rocky nhất thời hưng khởi thôi. Nếu thất bại vậy thì quên đi. Tạ ơn lão đại nhiều. Darame cùng Proton khi nghe thấy vị này Âu phục nam tử âm thanh thời điểm. Cũng là có chút thở phào nhẹ nhõm hướng về cái này Âu phục nam tử cảm tạ nói rằng. Được rồi, chuyện này thì thôi. Kỳ thực. Coi như là chúng ta được tấm bản đồ kia. Dựa theo chúng ta rock ký tình huống trước mắt mà nói. Cũng là căn bản phân không ra nhân thủ đi bắt giữ. Càng không cần phải nói. Miếng bản đồ này là thật hay giả còn thật không có nghiệm chứng quá. Vì lẽ đó, liên quan với chuyện này các ngươi cũng không muốn quá mức tự trách. Âu Phục Nam Tử lần thứ hai nói rằng, hơn nữa các ngươi cũng là biết đến. Chúng ta hiện tại trọng tâm đi. Phải, Darame cùng Proton gật gật đầu. Cũng là quay về Âu Phục Nam Tử cung kính hô. Viridian rừng rậm, nào cũng là một bên huấn luyện EV cùng Bidro. Một bên là ở đây cất bước. Hiện tại là ăn cơm chưa thời gian. Vì lẽ đó nào cũng là đem Snorlax cùng Nightail đều phóng ra. Ở giới thiệu một chút sau khi. Ngày hôm nay cơm trưa cũng là bắt đầu rồi. Cơm trưa kết thúc. Huấn luyện lần thứ hai bắt đầu. Lần này. Nào là dự định toàn thể huấn luyện. Trước đây vậy là không có điều kiện. Hiện tại có Nightail tham gia. Như vậy bao quát Snorlax ở bên trong nào hết thảy Pokemon huấn luyện nhiệt tình cũng là càng ngày. Càng mãnh liệt. Đặc biệt Bidro. Trùng hệ hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được này con Nightail thực lực. Thật giống như đại như biển. Hắn bây giờ vốn là không cách nào nhìn theo bóng lưng. Đây chính là nào đi ngang qua lần này Rocky tập kích Nibi viện bảo tàng sau khi suy nghĩ đến. Biện pháp, Deoxy có thể không dùng liền không cần. Nightail, chỉ cần triệt đi hắn cái kia tính chất tượng trưng màu trắng khăn che mặt. Như vậy người khác cũng là chỉ sẽ cho rằng. Đây chỉ là một con rất phổ thông Flash Nightail. Căn bản là cùng vị kia Nova khu vực nghe đồn bên trong quán quân tre không tới quan hệ. Nightail đi đến mình không một bên cái nguyên nhân thứ hai chính là có thể càng tốt hơn trợ giúp. Nào huấn luyện những tiểu tử này. Mặc kệ là Eevee, Bidro, vẫn là Snorlax. Có Nightail bồi luyện sau khi bọn họ tiến vào không? Một bộ tốc độ cũng là cùng trước đây không giống nhau. Đặc biệt Bidro. Ở có Nightail dáng dấp như vậy hoàn mỹ bồi luyện sau khi. Sự tiến bộ của hắn tuyệt đối là nào ba con Pokemon bên trong nhanh nhất. Liền ngay cả Nightail cũng thường thường sẽ cùng nào nói. Này con thiên phú bình thường Bidro thật sự đem chính hắn vào chỗ chết huấn luyện. Bởi vậy có thể thấy được. Này con Bidro đối với mình hung ác trình độ. Liền ngay cả Nightail cũng là không thể không cảm thán. Mà dáng dấp như vậy huấn luyện không thể nghi ngờ là có hiệu quả nhất. Mới vừa gia nhập Viridian rừng rậm Bidro giả như là có thể lấy một địch ba con Bidro. Như vậy hiện tại đi ngang qua vẻn vẹn ba ngày điên cuồng nhằm vào huấn luyện sau khi. Bidro thực lực đã là có thể làm được lấy một địch 30 Bidro. Phải biết, 30 con Bidro, cái kia đã là nửa cái Bidro tiểu quần thể. Thế nhưng... Bidro vẫn là không cảm thấy thỏa mãn. Hắn vẫn là đang tiếp tục huấn luyện. Thực chiến. Huấn luyện. Thực chiến. Mỗi một lần. Đều là uể oải hầu như hôn mê. Mỗi một lần rồi lại là ở trong hôn mê lần thứ hai bay lên đến. Mà thời gian. Cũng là ở Bidro như vậy điên cuồng trong khi huấn luyện chậm rãi trôi qua. Rất nhanh. Một tuần lễ đã sắp qua đi. Nào ở Viridian trong rừng rậm. Cũng là sắp vượt qua một tuần lễ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.